Nữ vệ sĩ đáng yêu và hoàng tử đẹp trai. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam bĩu môi biểu cảm buồn bã ương bước ra phòng thấy nam như vậy thì mắc cười, cô nhẹ nhàng bịt lấy mắt nam thì thầm. Ai nào, nam nhếch mép giữ lấy tay Hương quay lại nói. Chỉ có thể là vợ yêu thôi à, nhón người lên, nam hôn nhẹ lên môi Hương. Hương sững sờ ngạc nhiên, gương mặt ửng hồng lên, cả người bất động khó mà nhúc nhích được. Dù cô đã bị nam hôn nhiều rồi nhưng sao, lần này cô lại cảm thấy khác quá. Thấy Hương ca phản ứng gì, nam hỏi. Chấm, sao vậy Hương, ca có gì cả. Hương mỉm cười nói rồi bước nhanh vào phòng. Nam khó hiểu nhìn theo. Vào phòng, Hương thở phào nằm phịch xuống giường ngẫm nghĩ. Gì chứ, cảm giác vì vậy chứ, khó chịu quá đi. Trong khi đó, Bin bước ra khỏi phòng tắm, thấy Hương đang trầm tư suy nghĩ, cậu liền hỏi. Chấm, làm gì mà ủ rủ dữ vậy? Ủa, em tắm xong rồi sao? Hương nhướng mày cố mỉm cười thật tự nhiên. Bin nheo mắt lại nghi ngờ. Chấm, thôi, khỏi cần thanh minh, ông anh mới làm gì chị nữa chứ gì. Để em xuống hỏi cho lẹ. Bin nói rồi đinh mở cửa bước ra thì lại bị Hương nắm chặt tay lại nài nì. Chấm, thôi khỏi đi, trời tối rồi đó, xuống ăn cơm thôi. Hửm, chị thật kỳ lạ, mà nghe em hỏi cái đã. Bin ngồi xuống nghiêm túc nói. Ừ, em hỏi đi. Hương hơi ngạc nhiên trước thái độ của cậu bé nhưng vẫn ca thể hiện ngoài mặt mà tươi cười nói chuyện. Bin lên tiếng, chấm, chị chấp nhận lấy anh nam là có ý đồ gì ca? Hả, Hương ngơ người ca hiểu Bin đang nói gì? Sao vậy, đâu có khó tí nào đâu, chỉ cần chị nói có hay ca thôi mà. Bin nghiêm túc đến đáng sợ, tất nhiên là không thích lấy hắn, chỉ là, Hương nhỏ giọng dần, Bin khẽ cười ca hề giống với tính cách của một cậu bé nhỏ tuổi tí nào. Cậu nói, việc đó là do chị thôi, tự chị quyết định, em mong chị vẫn sáng suốt một tí. Dù sao em thấy chị cũng chỉ khác mấy người đã từng quen anh nam một tí thôi. Bin nói rồi bước ra ngoài ăn cơm. Hương khó hiểu nhìn cậu bé. Cô chau mày nghĩ, thằng nhóc này lại có suy nghĩ như vậy sao? Hương cũng ca nghĩ nhiều nữa mà xuống ăn cơm luôn. Hương, ăn tối thôi. Nam vẫy tay nhí nhảo. Ừm, Hương mỉm cười gạt nhẹ đầu rồi bước lại bàn. Bin vội ôm lấy tay Hương nhõng nhẽo. Chấm, chị Hương, anh nam quánh em kia. Ừ thôi, em ngồi xuống ăn cơm đi đã. Tối nay chị có việc này phải hỏi em. Hương từ tốn nói, tay lấy ngay cái bát xới cơm. Đường cong của Bin lại khẽ nhếch lên. Nam nheo mắt lại nhìn đứa em trai của mình. Bin đã đủ có một ý thức của người lớn so với lứa tuổi của cậu bé. Nam mỉm cười khẽ nói với Bin là chính. Chấm, Bin, anh biết em đang làm gì đấy. Anh, chắc cũng chả quan tâm tới chứ. Bin nhướng mày đầy sự kiêu ngạo. Nam nhìn thẳng vào mắt Bin nói. Nhưng lần này, chính anh nhóc sẽ làm giấy. Đừng trách anh, tại em thôi, em, thách anh, Bin nói to rõ, trong khi đó, Hương lại ngồi xuống xem hai anh em nhà này cãi nhau. Lịch sự, ra sao, Hương bật cười khiến Bin và Nam giật nảy mình, Nam và Bin cùng đồng thanh, chấm, sao lại cười, hai anh em nhà này, ca biết cãi nhau hay sao ý, gì mà cứ như. Thôi rồi, cạn lời, Hương tuy nói nhưng miệng thì vẫn tủm tỉm mà cười. Vậy, thì sao chứ, em đi ngủ đây. Bin ửng đỏ mặt lên dậm nhẹ chân bước về phòng. Hương mỉm cười vui vẻ. Bỗng Nam từ phía sau ôm lấy Hương làm cô ca phòng vệ được. Nam nói thầm, chấm, vợ à tối ngủ với chồng đi mà. Ca được, Hương nhất quyết từ chối. Đi, này nhỉ lần hai, chấm, ca là ca, Hương vẫn đinh ninh ý kiến ban đầu. Hừ, chán, Nam lừng thừng bước về phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương nhướng mày khẽ mỉm cười rồi cô cũng ra bếp rửa chén rồi vào phòng học bài. Vừa bước vào phòng, Hương ngạc nhiên khi thấy Bin đang ngồi học bài. Cứ tưởng thằng nhóc này phá phách ca thèm học bài luôn chứ. Coi bộ cũng ngoan ngoãn quá ta. Chấm chấm, học bài sao? Hương hỏi, chị thấy rồi sao còn hỏi? Bin miệng nói nhưng mắt thì vẫn làm bài tập. Ca có gì? Hương im lặng rồi lấy sách vở ra học bài. Bin khẽ liếc mắt về phía cô, cậu ngồi im ngắm cô học bài mà cô ca hề hay biết. Bin lại ửng đỏ mặt, cậu nghĩ, chấm chấm, ừm, đẹp thật, chị ấy đẹp hơn bất kỳ ai anh nam đã quen, có lẽ vậy, Hương ca phải là một cô gái quá hoàn hảo nhưng cô có tâm hồn thánh thiện. Khuôn mặt ca sắc sảo nhưng lại có nét gì đó thanh tĩnh, nhẹ nhàng trong sáng. Dáng cũng chuẩn nhưng hơi lùn hơn nam một cái đầu, nhìn thì có vẻ học giỏi, gần như là hoàn hảo với Hương rồi còn gì. Hương ngước lên xem Bin có đang học bài ca thì bắt gặp cậu đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô hỏi, chấm, sao nhìn chị như vậy? À ca, tôi chỉ nhìn xem chị nguy hiểm như thế nào thôi. Bin lạnh lùng nói rồi lại quay vào học bài. Hương nhún vai khó hiểu rồi lại cắm cúi xuống học bài. Hai tiếng sau, ngủ nào Bin, chấm, Hương nói, ừ chị ngủ trước đi, em bận, cậu bé này vẫn lạnh lùng đúng chất, sao thế, gặp bài khó sao, Hương nhìn Bin đang mày mò giải bài tập, ừm, chị ngủ trước đi, Bin nói, để chị giúp em, Hương nói rồi nhanh chóng giành lấy cuốn vở của Bin vì cô biết thế nào thằng nhóc này trả cho cô đụng tới đâu. Ơ, Bin ngạc nhiên với thái độ của Hương, lại đây, chỉ cho, bài này nên làm thế này, Hương giảng cho Bin nghe rất hay. Cậu trố mắt ra mà nhìn, ca ngờ là lại dễ thế này. Hương, thật tuyệt, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu của một đứa trẻ mới 12 tuổi. Cũng trưởng thành rồi chứ, cách chương.